Chương 1916, quỳ xuống. 1916 quỳ xuống quả nhiên là con quỷ. Lục Vân nhìn xem cái này áo lam tóc xanh thiếu nữ, khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, nói, Hải Dương đại đạo hóa thành hình người, về sau bị người làm thị ta thiếu nữ tóc lam nghe được Lục Vân lời nói, sắc mặt có chút nhất biến, nàng không nghĩ tới Lục Vân vờ ơ y ma liếc mắt một cái thấy ngay lai lịch của nàng. Nàng đúng là Hải Dương đại đạo hóa hình, cùng cái kia hắc cám thiếu nữ đồng căn đồng nguyên nhưng là, nàng cũng đã bị người giết chết, một điểm đoán nghiệm không tiêu tan, hóa thân quỷ linh. Nếu là quỷ linh Lục Vân mở ra tay, thân thể của hắn dần dần bốc cháy lên, sinh tử thiên thư nguyên thần trực tiếp tỏa ra, địa ngục bóng ma bao phủ ở trên người hắn. Quỳ xuống cho ta, Lục Vân quát chói tai một tiếng. Thiếu nữ tóc lam kia còn chưa chờ làm ra phản ứng gì, liền bịch một cái quỳ trên mặt đất. Giờ khắc này, sợ hãi vô ngần đưa nàng bao phủ, thân thể của nàng cu nở dê kìm lòng không được bắt đầu run lẩy bẩy. Lần trước nàng đối mặt Lục Vân thời điểm, dùng chính là một cái cùng loại với khôi lỗi hóa thân, căn bản là không cách nào cảm giác được Lục Vân trên thân cái kia kinh khủng địa ngục chi lực. Địa ngục, tại sinh tử thiên thư gia trì phía dưới, có thể khắc chế hết thể quỷ linh. Đặc biệt là Lục Vân trực tiếp đoàn diệt Trích Tinh lâu sau đó, địa ngục đại đạo cùng tiên đạo đạt được những cái kia đại tôn cùng thượng tôn đại đạo gia trì, càng là đạt tới một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Có lẽ, Trích Tinh lâu đại tôn không so được Thái Long đưa cho Lục Vân cái kia chục tỷ đại tôn, nhưng là Trích Tinh lâu bên trong, không chỉ có riêng chỉ có đại tôn, càng có thượng tôn cùng thế tôn tồn tại tư không vạn bảo, cùng Trích Tinh lâu thượng tôn đại đạo, muốn vượt xa trước đó cái kia chục tỷ đại tôn. Không chỉ là tư không vạn bảo, còn có Lục Vân tại ám giới cầu nối phía trên cu nở dê vua chết mất hai cái hắc ám thế tôn, hiện tại, bọn hắn đều đã chuyển tu tiên đạo, nhường tiên đạo bên trong có thế tôn tồn tại tại thời khắc này, tiên đạo chân chính có được cùng đại chư thiên rất nhiều đỉnh cấp đại đạo tranh phong tư cách. Sinh tử thiên thư hiện hiện, địa ngục đại đạo hiện hiện, hiện tại đã không có quá nhiều quỷ linh có thể ngăn trở Lục Vân rồi, cho nên âm tà quỷ vật ở trước mặt Lục Vân, hết thảy đều muốn quỳ xuống bao quát ám hồn quỷ ngục cùng quỷ tông chi chủ. Cái kia đó là cái gì? Thiếu nữ tóc lam đã sớm biết địa ngục tồn tại, nàng cũng có được lòng tin tuyệt đối có thể chống lại địa ngục, cho dù là địa ngục bên trong có được mấy vị thế tôn, cũng khó có thể làm sao nàng. Nhưng là nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ sinh tử thiên thư tồn tại. Sinh tử thiên thư vừa hiện, nàng lập tức liền phải quỳ xuống. Lục Vân chậm rãi đi vào trước mặt của nàng, vươn tay ra, lấy ra. Thiếu nữ tóc lam nơm nớp lo sợ vươn tay ra, cầm trong tay viên kia không ngừng nhảy lên ám giới chi tâm giao cho Lục Vân. Lục Vân tiếp nhận hắc ám chi tâm về sau, thuận tay đem hắn ném vào địa ngục. Lại sau đó, cửa địa ngục trong lúc bất chợt mở ra, một vòng bóng hình xinh đẹp từ trong địa ngục đi ra. Ngươi ngươi sao lại ra làm gì? Lục Vân thấy thế, sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Hắn không nghĩ tới, lúc này mặc y gì vậy mà biết chủ động tới đến ám giới. Ta nhớ được ta tới qua nơi này, đồng thời ở chỗ này lưu lại vật gì đó. Mặc y thì nghiêng đầu, mới vừa bị Lục Vân đưa vào địa ngục bên trong viên kia ám giới chi tâm xuất hiện ở trong tay nàng. Ám giới tâm linh mặc y thì tự lẩm bẩm, đu nờ dê, ta lưu tại những thứ kia, là ám giới tâm linh ta đem ám giới tâm linh lưu tại nơi này mục đích, không phải là vì ngăn chặn ám giới hóa thành hắc ám chi địa, mà là muốn đem nơi này thu phục. Mặc y thì xoay người lại, nhìn về phía Lục Vân. Cười nói, địa ngục dung hợp ám giới chi tâm có thể sáng chế địa ngục trật tự nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Ngươi muốn để địa ngục đem chọn cái ám giới nuốt, mới có thể diễn hóa ra ngươi trong suy nghĩ địa ngục. Đã từng, Thái Sơn thần làm ra địa ngục, chỉ là hắn địa ngục, mà không phải ngươi địa ngục. Ngươi tại quá khứ liền thấy hiện tại. Lục Vân nghe được Mặc Y Lìa lời nói, có chút khó tin. Ám giới này tựa hồ là Mặc Y Lìa chuyên môn vì Lục Vân chuẩn bị, nhưng là ám giới xuất hiện thời điểm, luân hồi chi địa sợ là còn chưa có bắt đầu luân hồi đâu, càng không có Lục Vân. Thời gian với ta mà nói không có ý nghĩa. Mặc Y Lìa nhẹ nhàng lắc đầu. Quá khứ, hiện tại, tương lai chính là thời gian, mà thời gian ở trong mắt Mặc Y Lìa cũng chỉ là một loại tồn tại hình thức mà thôi. Nàng nếu là nguyện ý, có thể trong nháy mắt vượt qua thời không, vãng lai quá khứ tương lai. Có lẽ, khi đó Mặc Y Lìa sớm đã nhìn cho tới bây giờ một màn này. Ám giới tâm linh là cái gì? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Chính là tâm linh. Mặc Y Lìa nghĩ nghĩ, nàng đem trên tay ám giới chi tâm, một tấc bóp nát, dùng tâm linh của ngươi đi cảm xúc. Lục Vân yên lặng gật đầu, sau đó hắn nhắm mắt khoanh chân, đem suy nghĩ của mình tản ra, dốc lòng thể ngộ lấy toàn bộ ám giới này động luật. Lục Vân cảnh giới bây giờ đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh, hắn đương nhiên có thể hiểu được Mặc Y Lìa nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi lui về địa ngục, làm hộ pháp cho hắn. Mặc Y Lìa thanh âm chậm chậm truyền đến. Đầu to bé con đã chạy trở về, trên tay của hắn vẫn như cũ mang theo ưu hạo nguyệt đầu, thận trọng nhìn thoáng qua vẫn như cũ quỳ ở trước mặt Lục Vân thiếu nữ tóc lam. Lục Vân không có nhường nàng bắt đầu, nàng là tuyệt đối không dám lên. Ám giới chỗ sâu, hắc ám thiếu nữ khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, nàng đã dần dần suy bại hạ xuống, bị hắc ám chi chủ lực lượng xâm nhập nhập thể, nàng cả người đều trở nên hể bại suy sụp. Bất quá hắc ám thiếu nữ vẫn như cũ cắn răng chống đỡ lấy, nàng đang đợi kỳ tích phát sinh. Ám giới bên trong hắc ám thế tôn cú nở dê bắt đầu dục dịch, Lục Vân tại câu thông ám giới tâm linh, muốn đem chọn cái ám giới thu phục, bọn chúng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đầu to bé con cùng mộng hiểm thực lực rất mạnh, lại thêm một cái quỷ ở trước mặt Lục Vân thiếu nữ tóc lam, một bộ này tổ hợp đủ để chấn nhiếp toàn bộ ám giới. Nhưng là tại sinh tử tồn vong trước mắt, ám giới bên trong hắc ám thế tôn cũng không thể không liều mạng một lần. Những ám giới thế tôn này đều là từ chân chính hắc ám chi địa mà đến, bọn chúng mục đích cuối cùng nhất, chính là vì xâm lấn đại chư thiên, đem chọn cái đại chư thiên sinh linh chém giết, đem đại chư thiên đồng hóa vì hắc ám chi địa. Nhưng lại không nghĩ rằng, bọn chúng mới vừa tới đến ám giới, liền bị một cái nho nhỏ ám giới tâm linh ngăn trở. Hiện tại Lục Vân muốn thôn phệ ám giới tâm linh, cũng không phải là muốn để ám giới giải thoát, mà là muốn triệt để luyện hóa ám giới. Trong lúc nhất thời, trọn vẹn 10 tôn thế tôn hiện thân đi ra, liên thủ hướng phía Lục Vân đánh tới. Ám giới chi chủ không tại trên thân của Lục Vân, chung quanh vô số đại tôn, thế tôn, thậm chí một chút danh sách cấp hắc ám sinh linh, cũng đều điên cuồng giết tới đây. Thiếu nữ tóc lam trong mắt, hai đạo màu xanh lam đóm lửa hiện lên, nàng vừa muốn khởi hành, lại bị Mộng Yểm ngăn cản. Ngươi không nên động thủ. Mộng Yểm đi vào thiếu nữ tóc lam trước mặt. Bằng ngươi Ngô, thiếu nữ tóc lam vừa muốn phát tác, đột nhiên nhìn thấy Mộng Yểm trên trán sinh tử thiên thư ấn ký, nhịn không được giật mình một cái. Ngươi cũng không cần động tay. Mộng Yểm lại ngăn lại đầu to bé con, sau đó trên tay của nàng nhiều hơn một đóa màu đen địa ngục chi hỏa. Giờ khắc này, Mộng Yểm thì tương đương với Lục Vân kéo dài, bị Mộng Yểm giết chết người, đồng dạng có thể tiến vào địa ngục, trở thành địa ngục bên trong địa ngục sinh linh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.